Tôi tẩy não đại tổng tài Diên tự nhĩ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Việt từng du học, tay nghề làm món Tây hóa ra lại khá ổn. Tôi khen anh ta, màu sắc, hương vị, mùi thơm đều đủ cả. Không có vấn đề gì lớn. Anh chỉ cần tìm hiểu xem chị Từ thích ăn gì, rồi chiều theo sở thích của cô ấy là được. Cô ấy thích ăn cay, ăn đậm đà. Ánh mắt Lâm Việt có chút hoài niệm. Trong nguyên tác, tôi nấu ăn cho anh ta 3 năm. Anh ta còn chẳng nhớ tôi thích ăn gì. Ánh trăng sáng vừa quay về đã gọi món cá nấu cay cho tôi một đứa bị đau bụng kinh ăn cùng. Xem ra không phải do trí nhớ kém, mà là tâm tư không đặt trên người tôi. Cũng phải, ai lại đi nhớ một đứa con gái bám dai như đỉa thích ăn gì chứ? Tôi khuấy bát súp gà nấm. Món này không tốt cho sức khỏe lắm. Anh phải chú ý đến sự cân bằng dinh dưỡng một chút. Anh cho nhiều kem và phô mai vào món ăn như vậy. Mỡ M, á, U có còn bình thường không? Hà, Lâm Việt sững người một lúc. Tôi thấy anh thường xuyên bận rộn công việc, cũng không có thời gian tập thể dục, lại ăn nhiều thịt cá và còn uống rượu. Kết quả kiểm tra sức khỏe lần trước của anh thế nào? Lâm Việt nghiêm túc hơn. Cũng tạm ổn, anh cũng sắp 30 rồi. Không còn trẻ nữa, phải chú ý giữ gìn sức khỏe đấy. Lâm Việt sững sờ, dường như chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị một nữ sinh viên trong sáng như tôi nói là già. Tuy nhiên, công nghệ sinh học hiện nay rất phát triển, có thể giúp anh duy trì trạng thái sinh lý như ở tuổi 25. Trong giới đại gia ở thung lũng Silicon, việc có một đội ngũ bác sĩ riêng chuyên dùng các loại thực phẩm bổ sung và thuốc để duy trì năng lượng rất phổ biến. Trong viện của chúng tôi cũng có một giáo sư đã giới thiệu dự án này. Ban đầu Lâm Việt không mấy hứng thú, nhưng tôi biết tất cả các vấn đề của anh ta, mất ngủ, đau dạ dày, dị ứng cơ địa, tôi liên tục hạ thấp anh ta, nói rằng anh ta có quầng thâm mắt nặng, cả người không có sức sống, khóe mắt đã có nếp nhăn, rõ ràng là do bị thiếu ẩm. Sau đó, khi thời cơ chín muồi, tôi sẽ giới thiệu Từ Chi Thu cho anh ta. Viện của chúng tôi chính là cái hố đầu tiên trong 4 hố tử thần của ngành sinh hóa hoàn vật liệu. Từ Chi Thu làm nghiên cứu dược phẩm, kê cho anh ta một số thực phẩm chức năng để mang về dùng. Anh ta cảm thấy khá ổn. Từ Chi Thu lại sắp xếp cho anh ta một đội ngũ bác sĩ kiêm chuyên gia dinh dưỡng riêng, theo dõi tình trạng thể chất và tinh thần của anh ta hàng ngày. Sau đó cho anh ta uống thuốc. Tôi cũng không ngồi yên, chạy ngược chạy xuôi đăng ký công ty, đặt dưới danh nghĩa viện chúng tôi, nhận được trợ cấp chính sách khởi nghiệp dành cho sinh viên, dựa vào trường để xin các loại giấy phép. Đến khi Lâm Việt và Từ Chi Thu ký hợp đồng, tôi đã là đồng sáng lập của Cyber Biotech rồi. Gần đây tôi thực sự cảm thấy sức khỏe đã cải thiện rất nhiều. Chất lượng giấc ngủ tốt, ban ngày thức dậy cũng thấy tỉnh táo. Sau khi khả năng tập trung được cải thiện, xử lý công việc cũng nhẹ nhàng hơn. Mỗi ngày còn có thể dành thời gian tập thể dục. Lâm Việt vẻ mặt rạng rỡ nhìn tôi. Tôi mỉm cười với anh ta. Tôi đã nói với anh rồi mà, giáo sư Từ là chuyên gia. Vậy chi phí cụ thể là bao nhiêu? Lâm Việt nhìn về phía cô ấy. 2 triệu, Từ Chi Thu từ từ nhấp mép. 2 triệu một năm. Sau khi ký được hợp đồng đầu tiên, tôi và Từ Chi Thu hẹn nhau ở một nhà hàng để ăn mừng. Giáo sư hướng dẫn của em biết em hợp tác với tôi, đã nổi trận lôi đình đấy, Từ Chi Thu nói với tôi. Chúng tôi, nghiên cứu sinh, gọi giáo sư hướng dẫn của mình là sếp, còn có chuyện như vậy nữa sao? Hôm nay ông ấy còn gọi điện bảo em đến tiếp tục học. Giáo sư hướng dẫn nghe nói tôi khởi nghiệp, còn ký được hợp đồng lớn với nhà họ Lâm, thái độ đối với tôi thay đổi 180 độ. Chưa bao giờ nhiệt tình và dễ nói chuyện như vậy, còn bóng gió hỏi tôi tại sao không tìm ông ấy. Tôi nói thẳng với ông ấy, khi khởi nghiệp, tôi chỉ cân nhắc hợp tác với nữ giới. Nữ giới tỉ mỉ, thận trọng, EQ cao, khả năng đồng cảm mạnh. Giáo sư hướng dẫn từng nói trước mặt tôi rằng, từ khóa sau sẽ không tuyển nữ sinh nữa. Dù sao con gái cũng sẽ đi dựa dẫm vào đại gia. Sau này ông ấy chỉ tuyển nam sinh. Từ Chi Thu lại hỏi, vậy em có định quay lại không? Tôi lắc đầu, nói cho cùng thì học đại học là để đi làm. Em đã có việc rồi. Em có công ty phải quản lý. Em đã nói với ông ấy có thể hủy bỏ học phần của em luôn. Em không quan tâm. Từ Chi Thu hơi ngạc nhiên, rồi cười. Dù ông ấy có đồng ý, Khoa cũng sẽ không đồng ý. Khoa còn muốn em làm bài phát biểu cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc nữa. Em chúc cô sớm được thăng chức giáo sư. Hai chúng tôi cụng ly. Thực ra, những gì tôi làm không khác gì trong nguyên tắc. Tận tâm chăm sóc Lâm Việt, để anh ta thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần. Không phải lo lắng gì. Điều khác biệt là, trong nguyên tắc tôi đích thân vào bếp nấu nướng. Bây giờ tôi tìm một đội ngũ chuyên nghiệp để làm việc đó. Còn kiếm được một khoản kha khá từ anh ta. Tiện thể trở thành ngôi sao của học viện. Từ nay không còn là cô gái đáng thương bỏ học giữa chừng. Bám víu vào người khác nữa. Sự hy sinh và cống hiến kiểu người mẹ là không có giá trị. Đàn ông sẽ không yêu bạn vì điều đó. Bởi vì nó pha trộn với tình cảm. Đàn ông còn cho rằng đó là sức hấp dẫn của chính họ. Họ xứng đáng được như vậy. Còn bạn thì ngốc nghếch và ngây thơ. Cách chương.